Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 285, hạn cốt thung. Quay lại mục lục, cái này bức dưỡng chạy thật nhanh. Bì Tiêu dưới chân núi ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt giật mình, Vân Tùng thật vất vả đập tan kim giáp thiên binh. Lúc này cái kia trung niên xuất ca đã chạy mất dạng. Hắn hướng trên núi truy một đường. Đi lên về sau cái gì cũng không nhìn thấy. Thì thấy có người theo chu vi đi lên. Dạng này hắn thuận dịp xuống dưới mắng Bì Tiêu một câu. Ngươi không phải lược trận cho ta sao? Ngươi không phải cho ta hộ pháp sao? Ngươi không phải cho ta canh chừng sao? Như thế nào người đều chạy? Bì Tiêu bất đắc dĩ nói. Ta cũng không có biện pháp. Hắn đồ chó hoang chạy thật nhanh. Ta bên này nhìn thẳng hai người đánh nhau đây. Hắn đột nhiên thì chạy ra hắc. Thằng tiểu tử này lần trước cũng là dạng này. Tại Uổng Tử Thành cũng là dạng này xoay người chạy. Vân Tùng nói ra. Đúng thế. Cho nên ngươi liền không có phòng bị hắn. Bì Tiêu lắc đầu. Gần nhất người đã tới rồi. Vân Tùng không để ý tới lại truy cứu Bì Tiêu trách nhiệm. Trước mang lên nó rời đi. Bì Tiêu nói ra. Đi gì đi. Thì mấy người này có gì phải sợ. Hai chúng ta tuyệt đối có thể đem bọn họ cho hết xử lý. Vân Tùng nói ra. Đúng vậy. Nhưng không cần thiết. Những người còn lại tất cả đều là ngoại vi thám tử. Chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Giết bọn hắn tăng thêm sát nghiệt. Lãng phí sức lực. Trọng điểm một mực là trong sơn động di hoàng tộc chủ lực. Mà những người này đều đã bị hắn giải quyết. Hai người tránh đi chính diện đến người. Rất thuận lợi về tới hồ kim tử đám người chỗ ẩn thân. Hai người bọn hắn còn khoác lên cứng rắn cả đám người bí. Hồ kim tử một đoàn người trông thấy hai người tới gần thì mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê. Nhưng lệnh hồ cha nhận ra Vân Tùng. Nhanh đi đẩy một bên chuẩn bị quăng bay đi đao phiên thiên viên. Phiên thiên viên thấp giọng mắng. Người danh con như thế nào đầu hàng địch. A Bảo đi lên một cái băng quyền bắt hắn cho bắn bay. Danh con nói người nào? Với ai hai đâu? Vân Tùng biến ảo thân hình nói ra. Đừng ồn ào. Đều là người mình. Bì Tiêu mãnh liệt dừng bước. Vẻ mặt ngốc trệ. Vân Tùng căng thẳng trong lòng. Vấn đạo. Làm sao rồi? Bì Tiêu sâu kín nhìn xem hắn nói ra. Ngươi không phải nói cho ta hoán một cái gì hoàng tộc thân phận sao? Ta hiện tại liền hắn mẹ là cái binh sĩ a. Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đem cái này chuyện vặt quên mất. Thế là hắn thuận dịp nói sang chuyện khác nói ra. Ngươi chuyện gì xảy ra? Trước kia vẫn rất văn minh. Như thế nào lúc này lại là bức dưỡng, lại là đồ chó hoang, lại là mẹ nó? Ngươi có phải hay không vậy biến thành người khác? Bì Tiêu vội vàng giải thích nói. Cái kia không có. Ta vẫn là Bì Tiêu. Bất quá chúng ta nhất tộc chính là như vậy. Kế thừa ai ký ức. Tính tình thì sẽ cùng ai gần kề một chút. Cái này cứng rắn ca là người thô kệch. Miệng rất thúi. Dù sao cũng là thích chửi mẹ. Cho nên ta lời nói cử chỉ cũng có hắn một chút tập tính. Hồ Kim Tử nằm sấp ở trên nhánh cây nhiều. Hứng thú vấn đạo. Lão đại. Ngươi lại sử dụng cổn lôi. Vừa rồi ta nghe chuyển biến tốt năm thứ nhất đại học tiếng oanh minh. Vân Tùng khoát khoát tay nói. Ra, khiêm tốn một chút. Đều là cơ bản thao tác. Bì Tiêu bội phục nói ra. Ngươi cái này lan lôi khả thật lợi hại. Lần này bắt đầu đại dụng. Ta cho rằng hai ta muốn tiến hành một trận huyết chiến. Không nghĩ tới bọn họ ngay cả đầu đều không bất chấp liền để ngươi một tổ mang đến. Nơi xa lờ mờ truyền đến tiếng gào thét. Đây là di hoàng tộc môn đồ. Môn khách môn nhìn thấy nhà mình lão bản để cho người ta một tổ mang đến về sau sụp đổ biểu hiện. Lúc này còn thừa người lực chú ý đều tại lún nương từ cửa động. Vân Tùng liền dẫn người nghênh ngang lao tới lão trấn. Không cần lo lắng nữa trên đường huyết tuyến cổ. Hắn đoán chừng hạ cổ người không phải cái kia trung niên tuấn nam. Mà là đối trong sơn động một vị nào đó người có quyền. Bây giờ hạ cổ người đã chết. Hắn cổ trùng tự nhiên vậy tất cả đều chết hết. Trên đường huyết tuyến cổ đã không có sức uy hiếp. Đám người bọn họ thuận thuận lợi lợi đuổi tới lão trấn bên ngoài. Vân Tùng đang suy nghĩ như thế nào an trí đám người mai phục tại bên ngoài. sau đó nhìn thấy lão Trấn bên trong rối loạn, loạn xị bát nháo, giống như xảy ra chuyện lớn. Bọn họ rời đi đạo lộ leo lên núi đầu quan sát lão Trấn. Đại bổn tượng lấy ra một cái song ống kính viễn vọng cho Vân Tùng. Vân Tùng nhìn kỹ hướng lão Trấn, nhìn thấy khá hơn chút ăn mặc màu tràm vải thô quân trang đại đầu binh chính đang trên đường phố. Đổi tới đổi lui, lại là có quân đội đến. Xem ra quân đội là vừa tới không bao lâu. Bọn họ kỵ được quân mã vẫn không có an trí xuống tới. Không biết có phải hay không vừa rồi Vân Tùng nhường lôi nổ mạnh sợ sãi đến quân mã. Lúc này quân mã thì ở trong trấn chạy loạn. Đại đầu binh môn chính đang hốt hoảng bắt ngựa. Vân Tùng chuyển động kính viễn vọng. Rất mau nhìn đến Vương Hữu Đức cùng Vương Lâm cái này đối thúc cháu. Hai người một trái một phải đứng ở một người thân cao mã đại. Phiêu phì thể trắng mặt đen thân đại hán phía sau. Cái này mặt đen thân đại hán trên lưng vác lấy gươm chỉ huy. Trên chân dẫm lên đại ủng ra. Khoác trên người viền vàng áo khoác. Ngực treo giải lụa mà giải lụa bên trên chớ quân công trương. Cái này vừa nhìn chính là một đại nhân vật. Vân Tùng nhìn Vương Hữu Đức cái kia khúm núm dáng vẻ thuận dịp đoán được đại hán thân phận. Đây chính là thống soái bên trong thành một dãy vương đại soái. Vương đại soái ngoài miệng đại dâu mép vẫy lên. Nước miếng tung bay, dựng dâu trừng mắt, xem bộ dáng là đang mắng mẹ. Đáng tiếc cách quá xa. Vân Tùng không có cách nào thưởng thức trận này mắng chiến. Vương đại soái bên người có năng lực người. Vân Tùng đang giơ kính viễn vọng nhìn nghiêm túc. Bỗng nhiên có cái tiên phong đạo cốt tư thế trung niên đạo sĩ quay đầu nhìn về phía bọn họ phương. Hướng, đạo sĩ gương mặt gầy cao, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Trên đầu búi tóc tùy ý cắm một căn que gỗ, mà giữa mùa đông cái này gậy gỗ lại dài ra lá xanh chồi non. Gió núi thổi vào thôn trấn, đạo bào của hắn phần phật chập chờn, giống như bất cứ lúc nào có thể theo gió quay về. Vân Tùng nhìn kỹ đạo sĩ. Đạo sĩ lấy tay phải tại tay trái bên trên khoa tay hai lần sau đó giơ tay trái lên đến. Một vệt kim quang xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Tựa như hắn thả ra một tia nắng. Vân Tùng tranh thủ thời gian để ống dòm xuống. Đạo sĩ kia là nhân vật lợi hại. Hồ Kim Tử vậy buông xuống kính viễn vọng. Nói ra, hắc hắc, có ý tứ. Cái này lỗ mũi trâu bản lĩnh không tệ. Nhìn ta đi giáo huấn một chút hắn. Vân Tùng ấn xuống bả vai hắn nói. Ngươi xúc động cái gì tinh thần? Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ta đi trong trấn tìm hiểu một chút tình huống. Sau đó các ngươi nhìn ta ám hiệu làm việc. Ám hiệu là cái gì? Đám người quan tâm vấn đạo. Vân Tùng thản nhiên nói ra. Ta còn chưa nghĩ ra. Bì Tiêu vẻ mặt xinh không thể luyến ngồi xổm ở cạnh đá một bên. Hắn luôn cảm thấy đám này người không đáng tin cậy. Vân Tùng cẩn thận nhưng là không qua loa. Lão Trấn hiện tại mặc dù tiến nhập một đám đại đầu binh, nhưng hắn cũng không e ngại. Hắn tại lão Trấn làm qua không ít chuyện. Ở trong trấn thanh danh rất nổi danh. Vương Hữu Đức cũng biết sự lợi hại của hắn. Cho nên Vương đại soái cùng dưới quyền đại đầu binh môn hẳn là sẽ không đối với hắn làm loạn. Thế là hắn khiến người khác trước ẩn thân tại thôn trấn bên ngoài. Bản thân thản nhiên tiến vào thôn trấn. Lúc này trong trấn còn tại hỗn loạn. Đại đầu binh môn y nguyên đang đuổi ngựa. Muốn thu lũng chạy loạn chiến mã không phải chuyện dễ dàng. Tấn mã mạnh mẽ đâm tới lên uy thế nổi cơn thịnh nộ. Mà bọn hắn lại chân quý. Các binh sĩ cũng không dám hạ trọng thủ đi đối phó bọn chúng. Mặt khác cũng không phải tất cả binh sĩ cũng bị phái mà ra bắt chiến mã. Còn có một đội người chính đang cửa trấn bên trên bố phòng. Súng máy đỡ lên, thậm chí còn có người tại lắp đặt sơn pháo. Vân Tùng tới gần thôn trấn liền bị một đội lính tuần tra bắt được. Hảo mấy cây súng chỉa vào hắn, mấy há mồm hướng hắn quát hỏi. Người nào? Từ đâu tới? Ngồi xuống, lập tức ngồi xuống. Vân Tùng chắp tay hành lễ. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Chư vị binh huynh đệ cho mời. Chấm ngoặc kép, ngươi hồ liệt liệt sao cái gì? Không nghe thấy chúng ta hỏi ngươi sao? Ngươi là ai? Có binh sĩ cảnh giác vây quanh phía sau hắn vấn đạo. Vân Tùng bình hòa mỉm cười nói. Bần đạo vân tùng tử, bái kiến chư vị, chấm ngoặc kép, cái gì, người chính là vân tùng. Mấy người lính lộ ra giật mình, sau đó dồn dập thu hồi súng. Vân Tùng ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, không tệ, bần đạo chính là Vân Tùng. Một cái trên vai vác đốm nhỏ đội trưởng đi tới nói ra, Vương Trấn trưởng nói qua ngươi, ngươi nhưng là hắn nói cái đạo sĩ kia Vân Tùng. Vân Tùng cười nói, không tệ, chính là bần đạo, xem ra chư vị binh huynh đệ nên là hiểu rõ bần đạo. Bần đạo muốn hỏi một chút, các ngươi đây là đang làm cái gì? Có người muốn tới tiến đánh lão Trấn sao? Đội trưởng nói ra, không biết lắm, nhưng mà vừa rồi chúng ta nghe đến một tiếng pháo nổ. Giống như là có người ở bên ngoài trong núi bắn pháo. Cho nên vẫn là được phòng bị điểm thì tốt hơn. Hai người đang nói mà nói, bỗng nhiên lại có người theo bên ngoài đi nhanh. Đi tới là Trấn trên hộ gia đình. Vân Tùng bái kiến hắn, nhưng không biết hắn kêu cái gì. Hán tử kia làm chính là cước lực sống, bước đi tốc độ cực nhanh, lao tới, mặt mũi tràn đầy bối rối. Đội trưởng tranh thủ thời gian dẫn người kẹp lấy súng đi lên quát lớn hắn. Ngươi người nào, như thế nào cuống cuồng? Hán tử bị bọn họ quát lớn về sau lại không khẩn trương mà là nhẹ nhàng thở ra. Kêu lên, chư vị lão tổng cứu mạng, các lão tổng cứu mạng nha. Đội trưởng hồ nghi nhìn chung quanh. Tả hữu binh sĩ càng là lơ ngơ. Hán tử vội vàng nói, chư vị lão tổng mời minh giám, tiểu nhân chính là cái này Trấn trên lương dân, tên gọi Tiền Vĩ, hàng xóm cùng người quen đều gọi ta đại to lớn, nhà ở tại cóc đầu trong ngõ nhỏ, các ngươi vừa đi vấn liền biết, người của Trấn trên đều biết. Đội trưởng vấn đạo, người nói để cho chúng ta cứu mạng, chuyện gì xảy ra? Tiền Vĩ nghe lời này một cái tranh thủ thời gian hướng phía trước đi mau hai bước. Nói ra, ai nhà mẹ đấy, các lão tổng có chỗ không biết, ta vừa mới trông thấy người đã chết. Người nhìn quỷ, đội trưởng vấn đạo, Tiền Vĩ dùng sức khoát tay. Nó không phải là cái quỷ, nó nếu là quỷ nó có thể giữa ban ngày thì mà ra. Nhưng đó cũng không phải là người, nó đã sớm chết hắc, Vân Tùng tử chân nhân. Hắn nói chuyện thấy được Vân Tùng, đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vân Tùng chắp tay hành lễ, phúc sinh vô thượng thiên tôn, thí chủ hữu lễ. Tiền Vĩ kích động nói, chân nhân ngươi ở nơi này ta sẽ không sợ. Ai nha vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta nhìn thấy một người chết sống. Cái kia người chết chân nhân ngươi khẳng định quen biết, chính là ta bản gia Tiền gia cái kia cháu dâu, An Giang thiếu gia vợ, dịu dàng thiếu nãi nãi. Vân Tùng vấn đạo, là khó sinh mà người chết kia Tiền gia thiếu nãi nãi. Tiền Vĩ nói ra, chính là nàng, chân nhân ngươi lúc đó còn lấy cái gì thượng cổ pháp thuật theo trong bụng của nàng giải phẫu đi ra. Hài tử, chính là nàng, Tiền gia vị này thiếu nãi nãi khẳng định chết rồi. Tử thấu thấu, điểm ấy Vân Tùng có thể xác định. Hắn nhíu mày vấn Tiền Vĩ nói, ngươi xác định ngươi thấy là nàng? Chính là nó. Tiền Vĩ nói ra, ta đi trong núi tìm đông quả hồng, kết quả kinh qua chúng ta Tiền gia mộ tổ tiên thời điểm trông thấy nó đi ra. Nó không sợ mặt trời, mà ra về sau giống như rất khát. Nghĩa trang đằng trước có cái đại bát hương, bên trong có chút trời mưa hình thành nước đọng. Sau đó nó đem nước toàn uống cạn, đằng sau nó lại tiếp tục đi, nhìn thấy một cái vũng nước tử, bên trong có vũng nước đục, kết quả nó lại cho uống cạn. Chấm ngoặc kép, hắn lúc này rất là kích động, ầm ĩ thanh âm càng lúc càng lớn, lại có quan quân nghe được thanh âm của hắn chạy tới. Quát to, người nào ở trong này ồn ào, cho ta quân kỷ trừng phạt. Tiền Vĩ dọa đến lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng quan quân bởi vì tuấn mã chấn kinh chạy loạn sự tình tâm phiền ý loạn, khăng khăng muốn bắt Tiền Vĩ tiêu chảy, mang theo roi ngựa nhất định phải rút hắn, nói là răn đe, nghiêm túc quân kỳ. Vân Tùng đang muốn cùng hắn lý luận, có người đem Vương Hữu Đức gọi tới. Vương Hữu Đức bước nhanh đi lên trầm giọng nói ra, chậm đã, tôn đoàn trưởng chậm đã, mà lại hạ thủ lưu tình. Tôn đoàn trưởng mặt âm trầm nói ra, Vương Trấn trưởng tới làm cái gì? thế nhưng là muốn trở ngại ta quân đội chấp pháp. Vương Hữu Đức tươi cười nói ra, cái này bỉ nhân dĩ nhiên là tuyệt đối không dám, chỉ là cái này hỗn trướng đồ chơi không phải ngài thủ hạ binh sĩ. Hắn là ta quản lý phía dưới bách tính, hắn phạm sai lầm nên để ta tới trừng trị a. Tiền Vĩ cầu xin vẻ mặt kêu lên, trưởng trấn cứu mạng, quan gia môn tha mạng, ta chính là quá sợ hãi, ta không muốn va chạm các ngươi quân đội. Vương Hữu Đức cả giận nói, ngươi sợ cái gì, mấy cái này binh gia đều là chúng ta Vương đại soái thủ hạ huynh đệ. Chấm ngoặc kép, không phải a trưởng trấn, ta không phải sợ chư vị binh gia, ta là sợ một cái khởi tử hoàn sinh đồ vật. Tiền Vĩ tranh thủ thời gian giải thích, hắn lại đem vừa rồi nói cho Vân Tùng mà nói một lần. Vương Hữu Đức sau khi nghe xong nhịn không được đi lên mang theo hắn cổ áo xách lên. Đại to lớn, ngươi có phải hay không lại uống nhiều? Nói cái gì mê sảng đây? Tiền Vĩ nói ra, không có hay không? Ngươi nghe miệng ta đều 2 ngày không uống rượu. Hôm nay rỗi rãnh chơi ta suy nghĩ đi trên núi tìm đông quả hồng. Lúc này đoạn lên núi ta nào dám uống rượu. Vạn nhất một cái đi đứng không lưu loát đạp hụt thạch đầu ngã cái nguy hiểm tính mạng. Hiện tại trời lạnh trên núi không có người. Đến lúc đó ta kêu trời trời không linh. Gọi đất đất không ứng. Bắt là huệ chết cóng. Hắn nói ra mấy lần hà hơi. Vương Hữu Đức chè mũi lui về sau. Hắn lại đối một bên đại đầu binh hà hơi. Đại đầu binh một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Mã là con chim có lời nói mà nói. Người hướng ta đánh dám làm gì? Tiền Vĩ ủy khuất hết sức. Nhưng lại không dám trở về miệng. Vương Hữu Đức phẩy phẩy tay nhíu mày. Người không nhìn lầm. Thực sự là Tiền gia đại thiếu nãi nãi. Thật là, chính là nó. Tiền Vĩ nói rất chắc chắn. Nó là ta bản gia thiếu nãi nãi nha. Nó cùng đại thiếu gia thành thân ta đi hỗ trợ đón dâu đến. Về sau ta cũng tại bản gia đại trạch bên trong trải qua công việc. Cho thiếu nãi nãi làm qua sự tình. Khẳng định quen thuộc. Hơn nữa thiếu nãi nãi hạ táng thời điểm xuyên một kiện bát bào phúc thọ bào. Phía trên cái bụng vị trí thêu một cái kim đồng. Cái này ta là thấy qua. Thiếu nãi nãi hạ táng thời điểm ta cũng đi giúp qua một chút. Hôm nay nàng vẫn là mặc cái này. Phúc thọ bào. Chính là phía trên kim đồng không rõ ràng. Bị huyết cho làm mơ hồ. Vương Hữu Đức càng nghe sắc mặt càng là khó coi. Hắn thì thào nói ra. Tiền gia đại thiếu nãi nãi đi ra. Làm sao lại thế? Nhìn thấy nước thì uống hết. Ngay cả trong vũng nước nước bẩn cũng uống rơi chờ đã. Người xác định nó là uống cạn. Dùng miệng uống hết. Tiền Vĩ nói ra. Cái này khó mà nói. Hẳn là a, ta nhìn thấy nó ghé vào vũng nước bên trên sau đó lên. Trong vũng nước liền không có nước. Bất quá ta lúc ấy giấu ở chúng ta Tiền thị mộ tổ bên cạnh. Trong rừng, khi đó ta nào dám tới gần nha đúng hay không? Vương Hữu Đức mặt âm trầm nhìn về phía Vân Tùng. Vấn đạo, chân nhân, người nghe hắn mà nói. Có nhớ hay không đến cái gì? Vân Tùng vấn đạo. Hạn Cốt Thung, Vương Hữu Đức vội vàng gật đầu. Hạn Cốt Thung, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.